Cơn lốc Yakuza, chương 60, góc truyện audio.com, chương 60 phẫu thuật chuyến ghị hử. Hứa Mộc Tình định hỏi lại thì Trương Thùy Sơn đã quay người đi lên phòng phẫu thuật số 1 ở trên lầu. Cùng một thời gian, trong phòng phẫu thuật số 1, Hoàng Du Quảng được nhân viên y tế khiêng lên bàn phẫu thuật. Lúc này một nữ bác sĩ xinh đẹp dáng người cao ráo, có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt xanh bước vào. Khi nhìn thấy nữ bác sĩ xinh đẹp này, đôi mắt của Hoàng Du Quảng sáng rực lên, người phụ nữ này nhìn vừa diêm dúa lại vừa gợi cảm. Là loại phụ nữ khiến đàn ông nhìn rồi khó mà khống chế được. Nhìn thấy người phụ nữ này, Hoàng Du Quảng cảm thấy dục vọng tràn trề. Hắn thầm nghĩ sau khi phẫu thuật xong, trong thời gian nằm viện sẽ khiến cô bác sĩ này ngoan ngoãn phục vụ mình. Hắn chơi không ít các loại gái diêm dúa trong nước, nhưng đây là lần đầu tiên chơi gái nhập khẩu. Vừa nghĩ đến đây, bộ phận nào đó của Hoàng Du Quảng từ từ nhô lên. Người phụ nữ tóc xoăn màu nâu nhìn thấy, cô bất giác mím môi cười mê hoặc người chung bằng chất giọng không mấy lưu loát. Cậu nhỏ nhìn vạm vỡ thế này, cắt đi tiếc quá à. Hoàng Du Quảng không hiểu người phụ nữ nói gì. Hắn chỉ cảm thấy bờ môi của cô rất đẹp, rất gợi cảm. Có điều giọng nói của cô gái nghe hơi khàn, nhìn có vẻ không hợp lắm với vẻ ngoài diêm dúa của cô a. Nhưng giọng nói càng thô thì chứng tỏ nhu cầu chuyện ấy càng mãnh liệt. Hê hê, trong thời gian bổn công tử nằm viện này có cái để chơi rồi. Trong lúc Hoàng Du Quảng đang thầm vui sướng không dứt, thì nữ bác sĩ nói với y tá bên cạnh, gây mê sự đau đớn khi kim tiêm chọc vào sống lưng nhanh chóng tan biến. Ban đầu Hoàng Du Quảng còn tưởng rằng mình sẽ bị thuốc mê làm ngủ mê man đi. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là tuy thuốc mê đã có hiệu quả, nhưng hắn vẫn không có bất cứ động thái nào muốn ngủ cả. Ngược lại còn cảm thấy hắn rất tỉnh táo. Chuyện gì thế này, không phải là sau khi tiêm thuốc mê thì người sẽ ngất đi sao? Nếu không ngất đi thì lát nữa bác sĩ phẫu thuật chẳng phải sẽ nhìn thấy rất rõ ràng sao? Hoàng Du Quảng hơi hoảng hốt. Lúc này, Trương Thùy Sơn cũng bước vào phòng phẫu thuật số 1. Hai vị bác sĩ nước ngoài vừa gặp mặt liền cười với nhau rất ăn ý. Nữ bác sĩ kêu y tá bên cạnh lột sạch quần áo trên người Hoàng Du Quảng. Đặc biệt là quần lót cũng lột luôn. Nữ bác sĩ đeo găng tay nhẹ nhàng búng một cái vào cậu nhỏ của Hoàng Du Quảng rồi cười nói. Em trai nhỏ bé, tôi tự giới thiệu một chút, tên tiếng Anh của tôi hơi dài. Anh có thể gọi tôi là Christina, tôi cũng có tên tiếng Trung. Bởi vì chồng của tôi họ Trương, cho nên tôi theo họ của chồng tôi tên Trương Tố Tố. Vừa nói, Trương Tố Tố vừa quay đầu nhìn sang Trương Thùy Sơn đứng bên cạnh. Đây là chồng của tôi, Trương Thùy Sơn, chúng tôi đều là bác sĩ đầu ngành xương khớp và thần kinh, nhưng đồng thời chúng tôi còn có một thân phận khác, tôi là chủ tịch hiệp hội phẫu thuật chuyển giới ở Thái, chồng tôi chuyển di ân là chuyên gia đầu ngành phẫu thuật Mỹ. Rất vui được phục vụ anh, bây giờ anh hãy thả lỏng cơ thể. 5 tiếng sau anh sẽ chào đón một cuộc sống hoàn toàn mới. Hoàng Cảnh Du trợn trừng mắt, hắn muốn hét to lên. Nhưng bây giờ ngay cả chớp mắt hắn cũng không còn chút sức nào nữa. Ô, Trương Tố Tố cúi đầu ghé sát vào tai Hoàng Du Quảng. Hai cánh môi đỏ rực gợi cảm của cô ta mấp máy. Nói bằng giọng khá thô, nói cho chú em một bí mật. Chị hồi trước cũng là đàn ông giống chú em đấy, đừng có chống cự. Hãy mở lòng mình ra, chú em sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Thực ra làm phụ nữ vui hơn làm đàn ông nhiều. Không. Không, không, cách Trương,